500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 500 cái ví tiền. Quách Chính, Quách Hải, Quách Viên, Quách Trấn, Quách Thành, 5 cái gia gia đều ở thật lòng nhìn ký xong giấy chất hợp đồng. Rất nhanh Quách Chính nói rằng, Chu Tiểu Ca, sớm chút thời gian chúng ta không phải nói muốn đi phương Bắc sao? Vì sao hiện tại lại ký rồi hợp đồng? Chu Du đương nhiên là vì tiền. Bất quá lúc này xấu hổ nói mình ỷ vào mấy cái gia gia không lý tưởng. Tuy rằng cao như vậy tiền lương khẳng định là bởi vì 5 cái khí công gia gia mới có. Thế nhưng, ai bảo hắn cho quá nhiều đây? Khặc khặc, chấm ngoặc kép, Chu Du rõ một hồi cổ họng. Nói rất chân thành, cái này a, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lưu lại tốt hơn. Cao như vậy tiền lương, phương Bắc cũng không có. Quách Chính đối đi nơi nào cũng không đáng kể. Hắn lưu ý chính là Chu Du ý nghĩ. Kia Chu Tiểu Ca ngươi trước nói an cư sự tình, liền muốn lại kéo xuống rồi. Mấy người còn lại cũng đều nhìn Chu Du. Bọn họ lưu ý chính là Chu Du người này phải chăng có thể phấn khởi lên. Chu Du gật gật đầu, rất ngượng ngùng nói, Quách gia gia, chúng ta vẫn là thừa dịp còn trẻ kiếm nhiều tiền một chút đi. Cái này, tuy rằng ta cũng biết còn phải tiếp tục làm phiền các vị gia gia. Thế nhưng này, chính ta là thật không năng lực kiếm cái này tiền a. Chấm ngoặc kép, Chu Du vẫn là nói ra lời nói tự đáy lòng. Vô liêm sỉ hy vọng tiếp tục dựa vào Quách đại gia mặt mũi. Kiếm điểm hưu bổng. Quách Chính cấp tốc nói rằng, không được, Chu Tiểu Ca không cần khách khí, có tác dụng gì đến chúng ta địa phương cứ việc nói chính là. Chu Du ngồi ở bên giường, nghe được Quách Gia Gia nói như vậy sau, liền lộ ra hàm hậu cao hứng mà cười rung. Không có gì, chúng ta tiếp tục giống như trước đây là tốt rồi. Lời này, Quách Chính mấy người liền không thích nghe rồi. Quách Chính trịnh trọng đối với Chu Du nói rằng, lưu lại cũng được, chỉ là ta muốn cho Chu Tiểu Ca ngươi đáp ứng ta một chuyện. Chu Du cấp tốc nói rằng, ngươi nói, ta có thể làm sự tình không nhiều, thế nhưng có thể làm được sự tình, ta nhất định sẽ làm. Nếu dựa vào mấy cái Quách gia gia mặt mũi tiếp tục không lý tưởng rồi, như vậy giúp người làm chút chuyện cũng là hẳn là. Quách Chính liếc mắt nhìn những người còn lại, ở trao đổi lẫn nhau ý kiến sau, liền lại lần nữa nhìn về phía Chu Du. Chúng ta là hy vọng Chu Tiểu Ca ngươi có thể làm chút chuyện, không muốn cả ngày nằm trên giường rồi. Quách đại gia yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Nhưng loại này chuyện đơn giản trước đã uyển chuyển đã nói rất nhiều lần. Chu Du chính là tiếp tục nằm, không thành vấn đề. Chu Du rất có chí khí nói rằng, chúng ta hiện tại một tháng 500.000 rồi. Ta mỗi tháng cầm 80.000 là có thể rồi. Như vậy tồn cái hơn nửa năm, liền có thể mua chút càng tốt hơn nhà rồi. Chỉ là chút tiền này khẳng định không đủ, cho nên ta quyết định tiếp tục làm võng hồng. Có thể kiếm nhiều tiền một chút liền kiếm nhiều một chút. Chu Du nói rất chân thành. Ta kỳ thực là rất muốn ở Ma Đô mua nhà. Sở dĩ nếu như nửa năm sau nếu là còn kém quá xa lời nói, đến thời điểm liền xin các vị giúp ta một cái rồi. Quách Chính rất cao hứng nói rằng, Chu Tiểu Ca có dùng được chúng ta địa phương, cứ việc nói, có thể đến giúp Chu Tiểu Ca sự tình, mọi người đều sẽ làm. Quách Chính mấy người chính là hy vọng Chu Du có thể làm chút chuyện. Đừng như vậy tiếp tục phế xuống rồi. Bất luận là mười mấy tuổi Quách Tĩnh vẫn là 60 vài tuổi Quách Tĩnh, đều là lần thứ nhất gặp phải như thế rác rưởi người. 500 người đối Chu Du đều là bó tay hết cách. Nếu như trả tiền liền có thể làm cho Chu Du phấn khởi lên lời nói, đôi kia 500 người tới nói chính là trên trời rơi xuống chuyện tốt. Quách Trấn nói rằng, Chu Tiểu Ca nếu muốn làm võng hồng, vậy sẽ phải ra video. Ta nhìn mọi người đều đối võ công có hứng thú, không bằng ngày mai Chu Tiểu Ca ngươi sớm một chút lên. Chúng ta 5 người gần nhất vừa lúc ở cân nhắc một bộ trận pháp. Chu Du sau khi nghe, quả đoán nói rằng, ta liền không cần rồi. Ta khẳng định không phải nguyên liệu đó. Chính các ngươi luyện đi, ta tiếp tục kiếm tiền là có thể rồi. Quách Viên nói rằng, chúng ta trận này hiểu rõ đến một ít súng ống cùng vũ khí uy lực. Chu tiểu ca ngươi lại thường thường bị mang đi. Mấy người chúng ta suy nghĩ một hồi, liền nghiên cứu một bộ ngũ môn kính tượng trận, chuyên môn dùng để bảo vệ Chu tiểu ca ngươi. Mấy cái Quách Tĩnh đều cảm thấy Chu Du người này là trời sinh phiền phức tinh, tương lai nhất định sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Sở dĩ suy tính tới Chu Du vấn đề an toàn, Chu Du lắc lắc đầu, quá nguy hiểm rồi, chúng ta không thể đem biết võ công sự tình bộc lộ ra đi. Không phải vậy ta liền nguy hiểm rồi. Quách Thành hiếu kỳ nói rằng, Chu tiểu ca vì sao không cho chúng ta dùng võ công đây? Nếu nơi này không có võ công, như vậy chúng ta đem võ công truyền đi không tốt sao? Chu Du rất nghiêm túc giải thích nói, các ngươi hiện tại chính là phổ thông lão đầu, nhưng nếu là 500 người đều biết võ công lời nói, vậy ta nhưng là thảm. Quách Chính dò hỏi, vì sao? Đây là cái gì nguyên do? Chu Du khổ trông mong giải thích nói, các ngươi đem các ngươi 500 cái nhìn thành là tướng quân, vậy ta chính là hoàng đế rồi. Chúng ta nếu là đồng thời đầu hàng lời nói, tướng quân sẽ thụ trọng dụng, thế nhưng hoàng đế nhất định sẽ chết đi. Ta tuy rằng sẽ không chết, nhưng lời của ta nói, người khác khẳng định liền không tin rồi. Đến thời điểm cả ngày đều là ở giám thị bên trong. Quách Chính mấy người cũng không ngốc, rất nhanh sẽ lý giải Chu Du ý tứ. Chu tiểu ca nói đúng. Quách Thành tán thành Chu Du ý nghĩ. Quách Chính nói rằng, vậy chúng ta vì sao không đi phương Bắc đây? Không bằng đi Đại Mạc ẩn cư, an ổn vượt qua một đời. Ta nghe nói có cái gọi Ngọc Môn địa phương người ở thưa thớt, giá phòng cũng thấp, chính thích hợp chúng ta hơn 500 người. Chu Du sửng sốt một chút, hắn chưa bao giờ từng nghĩ vấn đề này. Thế nhưng bị Quách Chính vừa nói như thế, liền cảm thấy, còn đúng là 500 người này nếu là đều đi Ngọc Môn cái kia không người thành thị lời nói, coi như là nửa đêm dùng khinh công trên lầu 8, người khác cũng chỉ là xem là chuyện ma quái đi. 500 người xem ra rất nhiều, thế nhưng đối một cái thành thị bị bỏ đi tới nói, lại không phải rất nhiều. Chu Du gãi gãi đầu, rất ngượng ngùng nói, có thể, nhưng ta vẫn là muốn lưu tại Ma Đô, nơi này là thành phố lớn. Coi như là bên ngoài ngừng nước bị cúp điện, chỉ cần ta ở đây, kia lại khổ cũng khổ không tới ta. Chu Du không đi qua Ngọc Môn. Thế nhưng rất rõ ràng Ma Đô cái này quốc tế hóa đại đô thị là địa vị gì. Quách Chính rõ ràng Chu Du là yêu thích nơi này nơi phồn hoa rồi. Nói rằng, nhưng là Chu tiểu ca ngươi mua không nổi nơi này nhà chứ. Chu Du vội vàng nói, chỉ là dựa vào ta một người, 500 năm cũng không mua được nơi này nhà a. Thế nhưng có các ngươi 500 người, này không thì có hy vọng à? Quách Chính gật đầu nói, vậy không bằng chúng ta ở trong đám nói một chút, đại gia hòa tập hợp chút tiền, nhìn một chút khoảng cách tiền đặt cọc còn kém bao nhiêu. Chu Du một mặt là hy vọng Quách đại gia nhóm giúp hắn, thế nhưng một mặt lại kéo không dưới mặt, không chịu tiếp thu trợ giúp. Chờ một chút đi, ta trước tiên tự mình nỗ lực nửa năm đi. Hơn nữa hiện tại ta cũng không biết ở nơi nào mua nhà tốt. Chuyện này phải thận trọng cân nhắc. Dù sao cũng là một đời sự tính. Chu Du vẫn là có ý định chờ một chút. Nếu như thực sự là kém quá xa, nhất định sẽ kém rất nhiều đi. Chu Du hoàn toàn không cảm giác mình một người có thể tập hợp đủ tiền đặt cọc tiền. Đến thời điểm nhất định là muốn dùng này 500 cái ví tiền. Thế nhưng, vẫn là chờ một chút đi. Hiện tại vẫn là kéo không dưới mặt trực tiếp tìm người đòi tiền. Quách Chính tôn trọng Chu Du lựa chọn. Cái này Chu tiểu ca chính mình nhìn chọn là được rồi. Bất quá ta vẫn là hy vọng Chu tiểu ca ngươi ngày mai có thể làm chút chuyện, không cần tiếp tục nằm xuống đi rồi. Quách đại gia nhóm yêu cầu không có biến. Nói chung chính là không chịu để cho Chu Du tiếp tục rác rưởi xuống rồi. Chu Du rất bất đắc dĩ nói, kia sáng sớm ngày mai 6 giờ chúng ta liền lên đập video đi. Các ngươi biểu diễn cái kia trận pháp gì là có thể rồi. Thế nhưng muốn dùng động tác chậm, đồng thời không thể sử dụng nội lực,